Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 68, Thái cực tinh đạo văn tranh đài. Thôn Trang muốn lập thuyết, Đại Tông Sư. Tin tức vừa ra, Bách Gia Chư Tử, tất cả đều phẩm ra Thôn Trang nhất thống đạo gia giã tâm. Đồng dạng cũng nhìn ra đây là đang hướng Dương Chu tuyên chiến thư khiêu chiến. Đây là đạo thống chi tranh, đại tông sư chi tranh, Thôn Trang kiếm chỉ Dương Chu A. Thiên hạ vô số ánh mắt, đều tụ hướng Dương Chu học cung. Rốt cục, hai tháng qua đi, Dương Chu thánh nhân truyền đến đáp lại. Ta bế quan 10 năm, ngẫu có điều ngộ ra. Lập nói chuyện, quý chính mình luận. Nguyện cùng Thôn Trang, đại tông sư, phân cao thấp. Định đạo ra đạo thống. Sau 4 tháng, Dương Chu xuất quan ngày, với thiên bên ngoài thái cực tinh, xin đợi Thôn Trang đại giá, đại đạo chi âm truyền thiên hạ, muốn thỉnh thiên hạ chung giám chi. Dương Chu thanh âm nhất thời oanh truyền thiên hạ, trong nháy mắt, toàn bộ thiên hạ học giả đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Dương Chu dùng đại đạo chi âm âm thanh truyền thiên hạ. Đây là cho Thôn Trang hạ chiến thư. Không phải, Thôn Trang, đại tông sư, mới là chiến thư. Dương Chu là đáp lại Thôn Trang chiến thư. Thôn Trang trước hạ chiến thư. Tranh đạo thống địa điểm, thế mà tuyển tại thiên ngoại. Dương Chu thực biết tuyển A. Thôn Trang hội đáp ứng không? Thôn Trang nếu là không đáp ứng, vậy coi như mất mặt A. Ngoặc kép chấm chấm, vô số học giả mắt lộ vẻ chờ mong. Tề Quốc, Tôn Tẫn trong phủ, hỏng bét, Tôn Tẫn cau mày nói, thiên ngoại, thái cực tinh, này là địa phương nào? Thôn Trang coi như đại đạo lợi hại, thực lực cũng không được a. Nếu là Dương Chu hạ sát thủ làm sao bây giờ? Điền Kỵ cau mày nói, cho nên ta nói hỏng bét, Thôn Trang hạ chiến thư, định thời gian ở giữa, này địa điểm chỉ có thể Dương Chu tới chọn. Lúc này mới công bình. Tôn Tẫn trầm giọng nói, ngươi ý tứ, người nào trước hạ chiến thư, người nào không may, không tệ, người nào trước hạ chiến thư liền mất tuyển chọn quyền, mà bị hạ chiến thư người có thể chọn lựa địa phương. Dương Chu khẳng định lựa chọn đối với mình có lợi địa phương a. Thiên ngoại, thiên ngoại. Tôn Tẫn cau mày nói, không được, ta nhất định phải nhượng tỷ tỷ khuyên nhủ Thôn Trang. Qua thiên ngoại, căn cũng là Dương Chu cái bẫy a. Điền Kỵ lo lắng nói. Có thể, Điền Kỵ lo lắng cuối cùng vẫn là trễ. Bởi vì, giờ phút này bầu trời, đột nhiên lại lần nữa truyền đến Thôn Trang thanh âm. Tốt, Thôn Trang một âm truyền thiên hạ. Đây là Thôn Trang đáp ứng. Thiên hạ học giả đối mắt nhìn nhau. Từng cái lộ ra vẻ kinh nghi, Thôn Trang sao có thể đáp ứng a? Dương Chu khẳng định là yếu hại ngươi a. Điền Kỵ một trận lo lắng, làm sao, vô luận bao nhiêu người vì Thôn Trang tiếc hận, trận này Trang Dương tranh đạo thời gian, địa điểm, đã định, liền chờ ngày đó bắt đầu, người nào cũng đừng hòng ngăn cản. 4 tháng, đầy đủ Thôn Trang dò thăm thái cực tinh ở đâu. Không chỉ có Thôn Trang dò thăm thái cực tinh ở đâu. Thiên hạ một số tuyệt thế cường giả cũng nhao nhao tiến về thiên ngoại. Tìm hiểu này cái gọi là thái cực tinh. Đến cùng có gì chỗ đặc thù. Dương Chu vì sao tuyển ở chỗ này. Ở bên kia, Tôn Tẫn tiên sinh. Ta tìm thiên ngoại các tinh thần một số dị tộc cùng nhân tộc trụ dân tìm hiểu. Phía trước cái kia chính là thái cực tinh. Một cái Tề Quốc tướng quân hộ tống Tôn Tẫn một hàng đến đây. Đứng trong tinh không, Tôn Tẫn cùng một đoàn người nhìn về phía trước mắt thái cực tinh. Không chỉ có Tôn Tẫn, bốn phía nơi xa, cũng có thật nhiều người nhìn chằm chằm vậy quá cực tinh. Đây là một cái tiểu hình tinh hệ A. Điền Kỵ ngạc nhiên nói, xác thực kỳ quái, một vầng mặt trời hình dáng tiểu hành tinh. Bốn phía có cửu đại hành tinh, vờn quanh bốn phía xoay tròn, Đây là một cái tiểu hành tinh hệ. Tôn Tẫn cau mày nói. Tôn Tẫn tiên sinh, loại này tiểu hình tinh hệ. Tại trong vũ trụ có rất nhiều. Không chỉ có trong vũ trụ. Kỳ thực, chúng ta bàn cổ thế giới. Cũng không ít, chẳng có gì lạ. Tướng quân kia cười nói. Cái này tiểu thái dương là thái cực tinh. Tôn Tẫn hỏi. Không phải, vờn quanh tiểu thái dương viên thứ ba hành tinh mới là thái cực tinh. Này Đại La Kim Tiên giải thích nói, viên thứ ba, Tôn Tẫn hiếu kỳ nói, vâng, bởi vì cái này tiểu hành tinh hệ, âm u đầy tử khí, không thích hợp ở lại, bởi vậy cũng không có người tới gần. Nhưng, bởi vì cách bàn cổ thế giới không xa, liền bị mệnh danh. Cái này tiểu thái dương, kêu mặt trời tinh, cái này kêu mặt trời tinh hệ. Này Đại La Kim Tiên giải thích nói, mặt trời tinh, dùng thượng cổ mặt trời mệnh danh. Thật đúng là, Điền Kỵ hiếu kỳ nói, vờn quanh mặt trời tinh có cửu đại hành tinh, từ trong ra ngoài, phân biệt là thủy tinh, sao vàng, thái cực tinh, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh. Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh, Diêm Vương Tinh, Trung Cửu Đại Hành Tinh, Mặt Trời Tinh Hệ trong viên thứ ba, Tựu Thái Cực Tinh, này Đại La Kim Tiên giải thích nói. Ồ, mọi người cùng một chỗ nhìn về phía này Mặt Trời Tinh Hệ trong một đám hành tinh. Quả nhiên, mỗi một cái phía trên đều âm u đầy tử khí, một điểm sinh cơ đều không có, mà trong đó Thái Cực Tinh. Càng là một nửa băng xuyên, một nửa hỏa sơn, một điểm sinh cơ đều không có. Được không hoang vu, Dương Chu làm sao tuyển như thế cái địa phương? Điền Kỵ hiếu kỳ nói. Không biết, Tôn Tẫn một trận nhíu mày. Một đoàn người vòng quanh Thái Cực Tinh bay một đoạn thời gian. Thế nhưng là, cũng không có phát hiện kỳ lạ địa phương. Không chỉ có Tôn Tẫn một đoàn người. Bao nhiêu người tới đều tại bốn phía tìm kiếm một phen. Có thể cái gì đặc thù cũng không có phát hiện. Tôn Tẫn một hàng tìm hiểu qua đi, liền tiến về Nam Hoa Sơn tìm thôn Trang hỏi thăm. Đáng tiếc, thôn Trang đang bế quan, người nào cũng không thể nhìn thấy thôn Trang. Đồng thời, Dương Chu từ giờ phút này bắt đầu cũng ai cũng không gặp. Hai đại đạo gia cự bá đều đang điều chỉnh chính mình, chuẩn bị sau 4 tháng đại đạo chi tranh. 4 tháng, thoáng một cái đã qua. Cứu, Dương Chu điện đại môn ầm vang mở ra. Thánh nhân, một đám Dương Chu học cung trưởng lão, đệ tử cung kính nói. Dương Chu dậm chân đi ra đại điện, không để ý đến một đám trưởng lão, vẻn vẹn mắt nhìn Tiêu Dao học cung phương hướng, dậm chân xông lên trời. Lấy Dương Chu thực lực, rất nhanh bay ra thiên ngoại, thẳng đến Thái Cực Tinh mà đi. Thái Cực Tinh bên trên, băng sơn một nửa, hỏa sơn một nửa, cực kỳ hoang mạc. Giờ phút này, đã có rất nhiều người vây quanh ở Thái Cực Tinh bốn phía. Chờ đợi lớn nhất khoảng cách gần quan sát hai đại đạo gia cự bá tranh đạo. Ra ngoài, Dương Chu hừ lạnh một tiếng. Tay áo hất lên, oanh, bình mà bốc lên một cỗ gió bão, đem Thái Cực Tinh tất cả mọi người, trong nháy mắt quyển bay ngược ra Thái Cực Tinh. A, bao nhiêu người đều là một mảnh kêu thảm, nhưng, bay ra Thái Cực Tinh bên ngoài, lại không ai dám kêu gào. Giờ phút này Dương Chu, thôn Trang ấp ủ mấy tháng, đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Cái này trong lúc mấu chốt, người nào nếu dám làm càn kêu gào, Dương Chu có đánh chết tại chỗ chi tâm, xóa đi hết thảy chướng ngại, sở hữu bay ra Thái Cực Tinh nhân, nhào nhào bay hướng bốn phía ngôi sao, mặc dù nhưng đã thấy không rõ lắm, nhưng, cuối cùng cách gần đó hoa, ai cũng nỗi buồn rời đi, hất ra tất cả mọi người. Dương Chu lại lần nữa phất ống tay áo một cái, oanh, Thái Cực Tinh bên trên, thanh lý ra một cái cự đại đường tranh đài, một nửa tại băng sơn khu vực, bình thường tại hỏa sơn khu vực, lấy ra một cái bồ đoàn. Dương Chu khoanh chân ngồi tại Viêm Nhiệt Hỏa Sơn khu vực, kiên nhẫn chờ bên trong. Mà giờ khắc này, Tiêu Giao Học Cung thôn trang cũng bước ra Tiêu Giao Điện. Lão sư, vô số đệ tử cung bái bên trong. Thôn trang nhìn xem vô số Tiêu Giao Học Cung đệ tử đến đây. Gật gật đầu, lần này đi, ta một người đầy đủ, người nào cũng không cho theo tới. Thôn trang bình tĩnh nói, vô số học sinh một trận lo lắng, nhưng cuối cùng gật gật đầu. Vâng, lão sư. Thôn trang vung tay lên, đại đạo cự bằng bỗng nhiên xuất hiện. Thôn trang đạp vào, đi. Thôn trang bình tĩnh nói, ly, cự bằng dương cánh, trong nháy mắt xông lên trời, thông qua bàn cổ thế giới cửa ra vào, hướng lên trời bên ngoài mà đi. Cùng chúc lão sư, kỳ khai đắc thắng, vô số Tiêu Giao cung đệ tử cung kính cong xuống. Thôn trang, Dương Chu, đều là trăm vạn dặm đại đạo, tuy nhiên các học sinh càng tin tưởng thôn trang, nhưng Dương Chu cũng không thể khinh thường a. Lần này đạo thống chi tranh, thậm chí có thể là một trận sinh tử cục. Trang Dương nhị người, phải có một chết a. Các học sinh vì thôn trang cầu nguyện, mà thôn trang đã cưỡi cự bằng đến thiên ngoại, trong nháy mắt tìm tới thái cực tinh chỗ. Một tiếng lệ uống, thôn trang bay về phía vậy quá cực tinh đường tranh đài. Nhìn thôn trang đến, nơi xa chúng tinh thần vang lên vô số tiếng hô. Tôn Tẫn, Điền Kỵ bọn người đều ở hắn liệt, mà ở trong đó hỏa tinh phía trên, một cái hắc ảnh ngồi tại một cái khe núi nơi hẻo lánh. Trước mặt một bàn cờ vây, hắc ảnh cũng nhìn chằm chằm nơi xa thái cực tinh đạo tranh đài. Đường tranh trên đài, Dương Chu nhắm mắt chờ đợi. Thôn trang từ trên trời giáng xuống, hô, vung tay lên, cự bằng nhất thời hóa thành một trận thanh phong tiêu tán mà ra. Thái cực tinh tuy nhiên hoàn cảnh ác liệt, nhưng cuối cùng cũng có lấy không khí vờn quanh, người bề trên cũng có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là cách vũ trụ tinh không, cái khác ngôi sao trên người, rất khó nghe đến bọn họ nói chuyện a. Thôn trang đến, rơi vào đường tranh đài băng sơn khu vực, vừa rơi xuống, Dương Chu liền mở to mắt, ngươi lại dám đến. Dương Chu cười lạnh nói, thôn trang lấy tay cũng lấy ra một cái bồ đoàn, bày đặt xuống, dậm chân, chậm rãi ngồi lên, ta vì cái gì không dám tới. Thôn trang cũng là cười lạnh nói, hai người, một người ngồi tại cực nhiệt hoàn cảnh, một người ngồi tại cực hàn hoàn cảnh. Đối mắt nhìn nhau, bốn phía ngôi sao quan vọng giả cũng mỗi cái ngừng thở. Bàn cổ thế giới, thiên hạ vô số cường giả cũng trong chờ mong, đã mời chúng sinh chung giám, vậy liền đại đạo chi âm truyền thiên hạ đi. Thôn trang nói ra, đang khi nói chuyện, thôn trang sau lưng, một con sông lớn trùng thiên, một cái trăm vạn dặm đen nhánh đại đạo biển bày ra mà ra. Trùng trùng điệp điệp, tốt, Dương Chu cười lạnh một tiếng, oanh, Dương Chu đỉnh đầu, trăm vạn dặm tử sắc đại đạo biển cũng bày ra mà ra. Hai người đại đạo biển, lần này thế mà không có lựa chọn chồng lên, mà chính là phân biệt rõ ràng đồng hành trong lúc giằng co. Nay Trang Chu, mời thiên hạ chung giám, đại tông sư, thôn trang mở miệng nói, nay Dương Chu, mời thiên hạ chung giám, quý chính mình luận. Dương Chu cũng mở miệng nói, oanh, hai người thanh âm, nhất thời truyền khắp mặt trời tinh hệ, truyền khắp bốn phía ngôi sao, truyền khắp bàn cổ thế giới, khúc phụ khuyết bên trong, tuân tử siết chặt quyền đầu, cha, ngươi nhất định phải thắng. Sở quốc mặc ra tổng đà, đặng lăng tử mặt lộ vẻ chờ mong, cha, ngươi nhất định sẽ thắng. Dương Chu học cung đệ tử, Tiêu Giao học cung đệ tử, tất cả đều mặt lộ vẻ một cỗ chiến ý. Cái này không chỉ là thôn trang, Dương Chu cá nhân chi tranh, càng là lưỡng phái đạo gia đệ tử tín ngưỡng chi tranh. Tần quốc triều đình, Tần Vương Đình chỉ triều hội, nhượng toàn điện im lặng, đầy triều văn võ cùng Tần Vương cùng một chỗ nghe đạo. Các quốc gia triều đình, hôm nay càng là hủy bỏ triều hội, tất cả mọi người đều đang đợi lấy thôn trang, Dương Chu chi tranh, Bách gia chư tử, cũng đình chỉ riêng phần mình truyền đạo. Tĩnh âm thanh nghe trang Dương tranh đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.